Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 261, vô tận cương vực nguy cơ. Tần Tông Chủ, hôm nay chúng ta đến không trung tâm đường phố. Các người trước tiên có thể đi Thái Hồ Các nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai thuê mượn một đầu cự thú cũng cần thời gian một ngày mới có thể đến đạt. Đường ngâm mang. Theo Tần Phong ở Thiên Tinh Thành chuyển rồi hai canh giờ về sau. Chợt nói, được, Tần Phong gật gật đầu. Thiên Tinh Thành thực sự quá rộng rồi. Từ cửa đông đến cửa tây mà lấy hắn tốc độ cũng cần mấy ngày mới có thể đến. Không chỉ như thế, ở thành bên trong có lấy trùng điệp cấm chế. Phi hành bảo vật không cách nào sử dụng. Cái này Thiên Tinh Thành không hổ là phía tây đại lục đệ nhất thành. Vậy mà có thể bố trí như thế một cái lớn trận. Cũng không biết rõ kia bày trận người là bực nào cảnh giới. Đợi đường ngâm rời đi. Nguyệt Hoàng chân mày hơi nhíu lại. Cảm khái nói. Cấp 2 tông môn cùng cấp 1 tông môn chênh lệch thực sự quá lớn rồi. Chúng ta nghịch tông cũng không biết lúc nào mới có thể cùng Thái Hạo Tông đánh đồng với nhau. Hoa, bà nhìn lấy nho nhỏ trong cửa hàng không còn chỗ ngồi bộ dáng. Không khỏi nói, luôn có một ngày, chúng ta tất nhiên sẽ vượt qua Thái Hạo Tông. Bất quá bây giờ nghịch tông căn cơ vừa nghe, không thể nhìn quá xa. Tần Phong lung lay đầu. Mặc dù hắn có chừng đủ lòng tin để nghịch tông trở thành cấp 1 tông môn, thậm chí siêu việt cấp 1 tông môn, trở thành bái chiến thần đình như vậy thế lực, nhưng bây giờ cũng không phải cơ hội. Nghịch tông hiện tại trăm phế đợi hưng, treo lấy cấp 2 tông môn tên đầu nhưng là cùng cấp 2 tông môn còn có khoảng cách không nhỏ. Càng đừng đề cập Thái Hạo Tông loại này sừng sững đứng thần giới vô số tuế nguyệt cũ xưa môn đình. Rồi, một đêm không nói gì. Sáng sớm ngày thứ hai đường ngâm đúng hẹn mà tới. Bất quá hắn bên cạnh kia mấy tên sư đệ không cùng đến. Chắc là tiếp đãi cái khác tông môn đại năng rồi. Tần Tông Chủ, tại hạ có hai cái tin tức tốt. Nhìn thấy Tần Phong, đường ngâm lập tức tiến lên. Ồ, Tần Phong sững sờ, hắn cũng không cảm thấy chính mình mới vừa tới liền có thể có cái gì tạo hóa. Hôm qua ta trở về nghe ngóng rồi một phen, vừa vặn có một nhóm vừa mới luyện chế tốt phi thuyền muốn bán ra, mà lại giá cả so với dĩ vãng muốn thấp hơn không ít. Còn có tốt như vậy chuyện, hoa bà trên mặt lộ ra mấy phần kinh hỉ, hiển nhiên, có thể đụng vào cơ hội như vậy. Nhất định có thể bớt xuống không ít tiền. Dù sao Tần Phong bọn họ muốn mua phi thuyền phẩm cấp bên trên có không thấp yêu cầu. Giá cả kia khẳng định cũng không phỉ. Đường ngâm lại nói, còn có một chuyện, cái kia chính là ở một chỗ bậc thấp vị diện. Phát hiện rồi đại thần Jehovah cơ duyên truyền thừa. Nghe nói nơi đó đã từng bị cái khác thần cảnh cao thủ xông qua. Trả lại phá hư rồi. Liền Jehovah còn sót lại di tích chi linh đều cho diệt rồi. Kết quả không có di tích chi linh chỉ dẫn. Về sau sông người chỉ lấy được rồi một chút tạo hóa linh thân cùng bản tôn linh thân. Nhưng hắn cũng không có thể tìm tới kết nối Jehovah cơ duyên truyền thừa bí pháp. Đúng là Jehovah cơ duyên truyền thừa. Nghe nói lời ấy, vô luận là hoa bà vẫn là Nguyệt Hoàng cũng không khỏi lộ ra một vệt hướng tới chi sắc. Cái gọi là cơ duyên truyền thừa, ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là thu hoạch được Jehovah toàn bộ truyền thừa. Có thể kế thừa Jehovah suốt đời sở học cơ hội. Jehovah vắt danh thần giới, chính là có thể luyện chế bản tôn linh thân. Mặc dù truyền thuyết bản tôn linh thân ở thần vương trở lên cảnh giới đem không cách nào sử dụng. Nhưng đối với thần vương trở xuống người mà nói, lại cơ hồ chẳng khác gì là một cái mạng. Có thể biết bao khoa trương mà nói, một bộ bản tôn linh thân, nó giá trị càng vượt xa hơn một chiếc cao giai phi thuyền. Ai nếu là có thể biết luyện chế bản tôn linh thân? Chớ nói cấp 1 tông môn. chính là siêu việt cấp một tông môn Thiên Cổ Thần Sơn. Bái chiến thần đình, cũng đều tất sẽ kính làm khách quý. Địa vị siêu phàm, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã nghe vậy càng là mặt liền biến sắc. Tần Phong liền vội hỏi nói, cái này chuyện ngươi làm sao biết rõ? Đường Ngâm cười nói, gần đây thông qua Thiên Tinh Thành kia tòa trước truyền tống trận hướng Thông Thiên Luyện Ngục. Giới người càng ngày càng nhiều. Chúng ta muốn thăm dò được nguyên nhân trong đó cũng không khó. Nguyên lai những người kia đều là hy vọng có thể lợi dụng Thông Thiên Luyện Ngục giới. Giết tới kia cái bậc thấp vị diện, cần tìm cơ duyên truyền thừa. Dù sao ai nếu là biết luyện chế bản tôn linh thân, kia giá trị bản thân nhưng viễn siêu thần vương, thậm chí vượt qua thần tôn A, T, Tần Phong sắc mặt càng thêm ngưng trọng rồi. Tất cả mọi người biết rõ, muốn từ thần giới giáng lâm bậc thấp vị diện chỉ có hai cái biện pháp. Một là tu luyện tới chủ thần cảnh giới, dựa vào thần thông của mình trực tiếp xuyên qua dị thứ nguyên không gian đi qua. Hai chính là tiến về Thông Thiên Luyện Ngục giới, thông qua tích lũy chiến công thu hoạch được đảm nhiệm một tiến về bậc thấp vị diện quyền lợi. Trừ rồi hai loại biện pháp, như Hách Lý An năm đó như thế, chiếu rọi bộ phận linh hồn cùng lực lượng tình huống cũng có. Nhưng này dạng chỉ có thể đem chính mình linh hồn cùng lực lượng kèm theo ở cái khác sinh mệnh phía trên, không cách nào tự quyết hành động. Trên lực lượng vậy nhiều nhất chỉ có thể đạt tới bán thần cấp độ. Còn cần chủ thần hỗ trợ, cản tay quá nhiều, cơ bản không người sẽ dùng. Tần Phong vội vàng lại hỏi nói, như vậy hiện tại nhưng có thần cảnh người đã đến rồi vị diện kia. Đường Ngâm lắc đầu, cái này cũng không rõ ràng rồi. Cấp thấp vị diện chuyện cũng không tốt tìm hiểu. Bất quá ta phỏng đoán chí ít còn không người đạt được phần kia cơ duyên truyền thừa đâu. Không phải người phía sau vậy sẽ không tiếp tục như thế thiêu thân lao đầu vào lửa đều đi thông Thiên Luyện Ngục giới. Dù sao Thông Thiên Luyện Ngục giới bên trong tỷ lệ tử vong quá cao, dám đi sông cũng không có nhiều người. Cơ Tử Nhã, Nguyệt Hoàng, Hoa Bà, mua sắm phi thuyền chuyện chỉ có thể giao cho các ngươi rồi. Hoặc là tạm thời ngừng lại, chờ ta trở lại nói, ta phải lập tức đi Thông Thiên Luyện Ngục giới. Tần Phong nhìn lấy ba người, ngữ khí kiên quyết nói, Nguyệt Hoàng cùng Hoa Bà nhìn chăm chú một mắt. Tần Phong chuyện đã qua, bọn họ biết cũng không nhiều. Ngược lại là Cơ Tử Nhã lập tức nói, muốn hay không ta đi chung với ngươi. Cơ Tử Nhã rõ ràng Tần Phong lo lắng. Đường Ngâm trong miệng bậc thấp vị diện, không hề nghi ngờ chính là Vô Tận Cương Vực rồi. Ở Vô Tận Cương Vực có Tần Phong quá nhiều lo lắng. Mà kia chút thần cảnh người, cho dù là hạ đẳng nhất thần cảnh, đối với Vô Tận Cương Vực bên trong bất luận kẻ nào tới nói đều là cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ không đi động Tinh Thiên Tông những người kia còn tốt. Một khi triển lộ sát ý, tất cả mọi người sẽ rất nguy hiểm. Tần Phong làm sao có thể không lo lắng. Không cần. Ở Thông Thiên Luyện Ngục giới cần muốn giết 10 phần chiến công mới có thể đi Vô Tận Cương Vực. Nếu như hai chúng ta đến liền muốn giết 20 phần. Cái này quá lâu. Ta phải nhanh một chút đi qua. Không phải ta không yên lòng. Tần Phong liền nói. Nói lấy hắn vừa nhìn về phía Đường Ngâm. Nói. Đường huynh. Có thể hay không làm phiền hiện tại liền mang ta đi Thiên Tinh Thành kia tòa truyền tống trận. Ây, Đường Ngâm có chút sửng sốt rồi. Đây là tình huống như thế nào? Hắn bản ý là dẫn Tần Phong bọn người mua sắm cự thú. Lại đi mua sắm phi thuyền. Những này hắn xem như người tiến cử. Kỳ thật đều có thể từ ở bên trong lấy được không ít chia. Mà Jehovah truyền thừa di tích sự tình, chẳng qua là gần nhất truyền xôi trào dương dương. Hắn vậy thuận miệng bát quái một chút mà thôi. Chưa từng nghĩ đối phương càng như thế để tâm. Liền phi thuyền chuyện đều không mua rồi. Tần Tông Chủ, Đường Ngâm nhìn lấy Tần Phong. Trầm ngâm nói, Thông Thiên luyện ngục giới kia là địa phương nào? Ngươi chắc hẳn cũng biết rõ, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, đến rồi bên trong, đều sẽ bị áp chế ở cùng một cái cảnh giới. Cái này cùng một cảnh giới ai có thể giết rồi ai vậy coi như không nhất định rồi. Cho nên Thông Thiên luyện ngục giới bên trong dụ hoặc mặc dù lớn, có bằng lòng hay không đi sông cũng không có nhiều người. Giống ngài loại này thần vương, vạn nhất ở bên trong bị một cái cấp thấp nhất thần cảnh kẻ yếu cho giết rồi. Vậy ngài nói, Tần Phong trực tiếp cắt ngang rồi người sau nói, gấp nói, không cần quan tâm, mời hiện tại liền mang ta đi, ta một khắc không thể trì hoãn. Kia phi thuyền chuyện, Đường Ngâm do dự, rốt cục nói ra rồi chính mình nội tâm ý nghĩ. Tần Phong nói, phi thuyền sự tình chờ ta trở lại về sau lại mua không muộn. Hoặc là ta ba vị đồng bạn sẽ lưu lại tiếp tục mua sắm phi thuyền. Đường Ngâm đành phải nói, vậy được rồi, xin mời đi theo ta. Lúc này một nhóm 5 người lập tức khởi hành. Đường bên trong Cơ Tử Nhã cũng là đơn giản hướng Nguyệt Hoàng cùng Hoa Bà nói rõ rồi hết thảy. Việc quan hệ chính mình hồng nhan chi kỷ cùng người thân bằng hữu nhóm an nguy. Tần Phong tâm tình, bọn họ tự nhiên có thể hiểu được. Tại việc này tình bên ngoài, thiên đại sự tình cũng đều muốn thả vừa để xuống rồi. Thông Thiên luyện ngục giới, truyền thuyết là đẳng cấp cao thần giới vị diện bậc đại thần thông sáng lập địa phương. Nó sáng lập mục đích không được biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, kia chút bậc đại thần thông là cổ vũ người nhóm đi sông sáo. Cho nên muốn đi Thông Thiên luyện ngục giới cũng không khó. Lúc trước di tích Chi Linh ở tán loạn trước đó, đều có thể đem Tần Phong, Cơ Tử Nhã cùng Hách Lý An đều đưa về Thông Thiên luyện ngục giới. Có thể thấy được nó đơn giản trình độ, mặc dù nói đến rồi thần giới, hết thảy đều sẽ khốn khó rất nhiều, nhưng chỉ là tương đối. Thông qua một chút nối thẳng Thông Thiên luyện ngục giới truyền tống trận, liền có thể tùy tiện đạt tới, đồng thời giá lớn cũng không cao, chính là cực ít bộ phận thần nguyên mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thông Thiên luyện ngục giới đối với bất kỳ người nào đều rất nguy hiểm. Người bình thường căn bản không muốn đi sông, người thật đúng là không ít. Đi đến trước truyền tống trận, Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi cau mày lưu lại. Vẻn vẹn một hồi công phu, hắn liền thấy đến đã có 3 tên khác biệt tu vi thần cảnh người thông qua truyền tống trận biến mất. Ở rồi Thiên Tinh Thành, cần biết ở dĩ vãng, 3 ngày đều có thể một cái người không có. Đường Ngâm vội vàng cười nói, một khi tiến vào Thông Thiên luyện ngục giới, nhất định phải giết chết 10 cá nhân tài năng còn sống trở về. Một người thành công ít nhất là 10 người chết đi, như vậy tính được, nơi đó nhưng so sánh 9 phần chết 1 phần sống còn nguy hiểm. Cho nên chịu đi Thông Thiên luyện ngục giới sông sáo bình thường chỉ có 2 loại người. Một loại là đối chính mình vượt cấp khiêu chiến năng lực cực có lòng tin. Một loại khác chính là biết được rồi một chỗ cấp thấp vị diện có to lớn cơ duyên, đáng giá bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tranh. Dưới mắt chính là loại tình huống thứ hai, dẫn tới vô số người đều muốn mạo hiểm thử một lần. Những này người đều là muốn mượn Thông Thiên luyện ngục giới đi vô tận cương vực sao? Tần Phong trên mặt lo lắng chi sắc càng thêm nồng đậm. Nghịch Tông liền giao cho các ngươi rồi. Ta không có ở đây thời kỳ các ngươi nhưng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chờ ta trở lại, quay đầu hướng Cơ Tử Nhã, Nguyệt Hoàng, Hoa Bà bàn giao rồi cự. Tần Phong lập tức cất bước hướng về phía trước. Hừ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Chưa chờ Tần Phong đi đến truyền tống trận, một đạo mỉa mai thanh âm từ phía sau truyền ra. Đúng là Thiên Nhất, bất quá Thiên Nhất sau lưng nhiều rồi một tên hoa y thanh niên. Thanh niên tu vi cũng không cao, nhưng mắt mang bên trong lại có một luồng lăng liệt nhuệ khí. Phong mang tất lộ, Viên Khiếu, Hoa bà nhìn thoáng qua kia hoa y thanh niên, không khỏi gọi ra một cái tên. Ha ha ha, nhìn Tần Tông chủ tư thế, hẳn là cũng là muốn đi thông thiên luyện ngục giới sao? Ánh mắt thâm trầm nhìn lấy chính hướng đi truyền tống trận Tần Phong. Thiên Nhất cười to nói, Thiên Nhất lão đầu, ta hiện tại cũng không rảnh rỗi để ý tới ngươi. Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy đối phương. Không không không, Thiên Nhất thái độ lại có chút làm người ta nghiền ngẫm. Cười nói, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là vừa xảo, ta tông đệ tử Viên Khiếu cũng chuẩn bị đi thông thiên luyện ngục giới. Không bằng các ngươi kết bạn mà đi a. Nói xong, hắn khiêu khích như vậy lại trố mắt nhìn. Tần tông chủ sẽ không không dám a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?